Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 403 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 403 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2110. Dương Khai vừa dứt lời, một người như tia chớp từ bên ngoài xông vào, thuận tay phất một cái, đóng cửa. Nhìn người đến, Dương Khai bật cười chắp tay. Tần lão tiên sinh, người tới không phải là người ngoài, mà chính là Tần Triêu Dương, lão tổ của Tần gia. Dương lão đệ, Tần Triêu Dương đáp lễ, sắc mặt hơi có chút lúng túng. Dương Khai nói, Tần lão tiên sinh không ở trong tộc để dưỡng thương, làm sao cũng chạy tới đây. Tần Triêu Dương sắc mặt không được tốt, hiển nhiên vừa rồi bị thương còn chưa có khỏi hẳn. Bất quá Dương Khai cảm thấy kỳ, là lão không có cùng đi Đoàn Nguyên Sơn tới thăm mình, mà một thân một mình lén lút đến nơi đây. Dương Khai vừa chuyển tâm tư, liền nghĩ lão muốn làm gì. Thường thế của lão phu không có đáng lo. Tần Triêu Dương phất tay áo, tự mình tìm một chỗ rồi ngồi. Thật ra, nghe nói Dương lão đệ bình an quay về, lão phu liền vội vàng chạy tới đây. Vậy mà còn để cho thành chủ đại nhân bọn họ đến trước một bước. Vì vậy tiên sinh liền nấp bên ngoài sao? Dương Khai cười hăng hắc. À, thì có mấy lời không có tiện nói ra trước mặt của thành chủ đại nhân. Tần Triêu Dương lúng túng. Dương Khai thở dài, thành khẩn nhìn Tần Triêu Dương. Ta đại khái cũng biết ý của Tần lão tiên sinh, chỉ là xin thứ cho ta cả gan từ chối. Tần Triêu Dương ngạc nhiên nói, lão phu còn chưa nói, Dương lão đệ đã biết rồi sao? Dương Khai cười khổ đáp, Tần lão tiên sinh tới nơi này, chẳng lẽ không phải muốn cho ta gia nhập Tần gia hay sao? Ta có biểu hiện rõ ràng như vậy ư? Tần Triêu Dương ngẩn ra, Dương Khai gật đầu. Tần lão tiên sinh trước đây cũng đã nói gần nói xa mấy lần rồi. Nếu như ta còn đoán không ra, chẳng phải là một kẻ ngốc hay sao? Hơn nữa, nghe nói sản nghiệp của Khương gia cũng để cho Tần gia tới tiếp quản. Về phần cơ nghiệp của Khương gia lớn như vậy, Tần gia cứ như thế một ngụm nuốt vào. Nếu không đủ võ lực chấn nhiếp, sợ rằng không có dọa được những người khác rụt rịch, ngóc đầu. Lão đệ thật là hiểu ta. Tần Triêu Dương nghe, trong mắt sáng ngời, gật đầu không ngừng nói. Chính là vì vậy, lão phu mới cố ý chạy tới nơi đây, muốn mời lão đệ làm thái thượng trưởng lão của Tần gia ta, địa vị cùng cấp với lão phu. Đến khi đó, ta và lão đệ liên thủ, tin rằng những lão già kia không có dám càn rỡ. Dương Khai thở dài. Ta mới vừa từ chối chức phó thành chủ của Đoàn thành chủ rồi. Tần Triêu Dương nghe lập tức sắc mặt ảm đạm, thất vọng nói. Như vậy ư? Hai người đều là người thông minh sáng suốt, Dương Khai cũng không cần giải thích nhiều. Tần Triêu Dương đã biết mình không có hy vọng rồi. Dương Khai mới vừa từ chối lôi kéo Đoàn Nguyên Sơn, nếu mới đó mà đáp ứng Tần Triêu Dương, ngày sau để cho Đoàn Nguyên Sơn biết chắc chắn sẽ đắc tội với lão. Đoàn Nguyên Sơn sẽ nghĩ rằng Dương Khai coi thường mình, làm không tốt là sẽ ghi hận trong lòng. Đến lúc đó, Tần gia cũng không thể không xen vào. Mời một vị thái thượng trưởng lão lại đắc tội với phủ thành chủ. Cuộc mua bán này đúng là không có lời. Trong lòng của Tần Triêu Dương cũng biết rõ sức mình. Nhìn Tần Triêu Dương, Dương Khai có chút áy náy. Đáng nhẽ ra, Tần lão tiên sinh truyền cho ta pháp quyết diện hóa kết trận của Huyền Vũ Thất Tỳ trận. Nếu Tần gia có việc gì cần tới, ta phải vì nghĩ không được từ chối. Nhưng chuyện này, nếu ta đáp ứng, thì chỉ có hại chứ không có lợi đối với Tần gia, nên đành để cho Tần lão tiên sinh thất vọng rồi. Lão phù biết. Tần Triều Dương gật đầu. Bất quá, Dương Khai chợt chuyển giọng. Nếu ngày sau Tần gia có chuyện gì cần hỗ trợ, thì ta có thể với thân phận bằng hữu ra tay. Đến lúc đó còn xin Tần lão tiên sinh không nên khách sáo. Tần Triều Dương nghe thì nhướng mày, cười hằng hắc. Có câu nói này của Dương lão đệ, ta đã an tâm. Lão tỏ ra rất là vui mừng. Tuy rằng chuyến này không có đạt thành mục đích, nhưng có lời đảm bảo của Dương Khai, coi như chuyến đi này không tệ. Tần Triều Dương thâm ý sâu sắc nói. Có lẽ rất nhanh thôi, lão phu sẽ có chuyện cần Dương lão đệ hỗ trợ a. Được rồi, ta chờ tin tức. Ngày đó Tần Triều Dương thông qua ngọc giảng truyền thụ cho Dương Khai pháp kết trận hoàn chỉnh của Huyền Vũ Thất Tiệt Trận. Vốn chỉ là muốn đổi lấy một lời hứa hẹn của hắn, chính là ở thời điểm nguy cơ trước mắt bảo vệ an toàn cho Tần Ngọc. Nếu như thành bị phá thì mang Tần Ngọc cùng đi. Nhưng sự việc phát sinh ngoài dự liệu của mọi người. Một hồi ma kiếp cứ như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lời hứa hẹn kia đương nhiên trở thành mất giá trị. Mà Dương Khai nhận được chỗ tốt của người ta, lại từ chối lôi kéo của người ta. Đúng là trong lòng áy náy, cũng cố tìm cơ hội trả mối nhân tình này. Sau đó hai người tùy ý hàn huyên đôi câu. Tần Triều Dương mới đứng dậy cáo từ. Lão có thương thế trong người, cần phải điều dưỡng. Hơn nửa giờ này Tần gia đang tiếp thu mạng lớn sản nghiệp của Khương gia. Trong tộc bận rộn túi bụi, quả đúng là có chút không thể nào phân thân. Thời gian quý báu, đương nhiên không thể nào trì hoãn quá nhiều. Đợi cho Tần Triều Dương đi rồi, lúc này Dương Khai mới hoàn toàn được thanh nhàn, cũng vội vàng điều tức bản thân. Một trường ma hóa vừa rồi, hắn cũng có chút hư nhược, thi triển ra lực lượng hơn xa tu vi của hắn như vậy, không phải là không có trả giá cao. Liên tiếp mấy ngày, Dương Khai đều ở trong phòng. Cho đến một ngày, hắn lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực, thần thái sáng láng, đã không thấy mệt mỏi và hư nhược như trước, hiển nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Cảm thụ một chút tình huống thân thể mình, xác định không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Lúc này Dương Khai mới an tâm. Hắn cũng không có vội đi ra ngoài, mà tế ra Huyền Giới Châu, thân hình nhoáng một cái liền vào bên trong tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới như trước hoàn toàn yên tĩnh. Dương Khai lặng lẽ cảm giác một lát, không khỏi kinh dị ồ lên. Hắn phát hiện một nơi trong tiểu huyền giới có một lực lượng cường đại dị thường đang cuồn cuộn không ngớt. Thân hình thoáng một cái, hắn đi tới vị trí kia. Phía trước, Lưu Viêm ngồi xếp bằng, một tay nâng lên. Một tay hai ngón đang khép chỉ lên trên trời, bày ra một tư thế như đang vận chuyển huyền công. Một thân lực lượng lôi hỏa của nàng cuồng bạo bất an. Với nàng làm trung tâm, mặt đất phương viên mười mấy dặm, sấm chớp ngoằn ngoèo, ngọn lửa sôi trào. Mà sau Lưu Viêm có một hư ảnh to lớn bay lượn, dường như muốn vỗ cánh bay đi. Là Loan Phượng. Dương Khai vừa thấy hư ảnh lập tức cả kinh kêu. Hư ảnh kia bất ngờ chính là thân ảnh của Thánh Linh Thượng Cổ Loan Phượng mà hắn đã từng tận mắt nhìn thấy khoảng cách rất gần. Chỉ có điều đây không phải là vật còn sống mà là hình chiếu mà thôi. Nhưng mặc dù là hình chiếu cũng tản ra khí tức của Thánh Linh. Mặt ngoài hư ảnh lửa đen nhào lộn, khí thế ngập trời, vô cùng cường đại. Lưu Viêm biểu tình cực kỳ gian khổ, dường như đang thi triển bí thuật gì đến thời điểm mấu chốt. Dương Khai nhìn một hồi, liền biết thời khắc này nàng đang luyện hóa một cây lông vũ của Loan Phượng. Tuy rằng tiến triển không mấy thuận lợi, nhưng cũng không gian khổ lắm. Đối với chuyện này, hắn không thể nào giúp sức. Mặc dù hắn thân là chủ nhân của tiểu huyền giới, nhưng mà không giúp được Lưu Viêm. Tất cả chỉ dựa vào ý chí và quyết tâm của nàng. Nếu như nàng luyện hóa thành công, Lưu Viêm nhất định sẽ tăng lên thực lực. Còn nếu thất bại, rất có khả năng sẽ bị cắn trả. Cũng may mà những năm gần đây, Lưu Viêm luôn luôn cắn nuốt Thái Dương Chân Hỏa trong Thái Dương Chân Tinh để rèn luyện cho bản thân. Sớm đã quen với loại năng lượng độ cao siêu cường này. Nếu không, chỉ với thực lực đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất của nàng, căn bản không thể nào luyện hóa thần vũ Loan Phượng kia. Bất quá dù là vậy, thành hay bại cũng phải nhìn vào vận số của nàng. Pháp thân thì ngồi ngay ngắn ở đằng xa, chăm chú theo dõi tình huống của Lưu Viêm. Thấy bản thể đưa mắt nhìn, pháp thân khẽ gật đầu, hết thảy đều không cần nói. Có pháp thân trông chừng, một khi Lưu Viêm xảy ra vấn đề gì, mình cũng có thể trước tiên biết được. Vì vậy Dương Khai rất yên tâm rời đi. Lần nữa lắc thân mình, hắn tới một địa phương khác trong tiểu huyền giới. Chỗ này là một mảnh trống không. Một thân ảnh ôm đầu gối ngồi dưới đất rung lẩy bẩy, dường như nấp trốn trong một góc không muốn cho người ta biết. Cũng không biết gặp thứ gì hành hạ mà hoảng hốt. Mái tóc rối tung, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đôi mắt đẹp luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng hốt. Dương Khai cứ như vậy xuất hiện trước mặt nàng. Nàng hồn nhiên không biết, dường như không thấy. Bộ dáng này... Dương Khai nhìn nàng, thấp giọng thì thầm. Không sai biệt lắm rồi chứ. Nói đến đây, hắn đưa tay búng tách một cái. Thanh âm không lớn nhưng truyền vào trong tai của Hoa Thanh Ti, lại giống như tiếng thần chung mộ cổ chấn động lòng người. Nàng rung lên bần bật, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện bóng tối vô biên một mực bao trùm quanh nàng. Rốt cuộc, bị ánh mắt sáng rỡ thay thế đâm trúng. Một thân ảnh khiến nàng nguyện rủa vô số lần ở trong lòng, hận không thể nào chém ngàn vạn đao, lại xuất hiện trước mặt nàng cách đó không xa, đang dương mắt nhìn nàng. Vừa thấy khuôn mặt của người kia, Hoa Thanh Ti mấy ngày nay ủy khuất và kinh sợ, vào giờ khắc này biến thành ngọn lửa báo thù, trong miệng quát một tiếng. Lão nương liều mạng với ngươi! Vừa dứt lời, nàng tự như mũi tên rời cung, bắn thẳng tới hướng Dương Khai. Thân mình mềm mại, uốn éo, liền hóa thành trăm con bướm xinh đẹp, che phủ đất trời, lập tức bao trùm Dương Khai kín mít. Dương Khai giơ tay lên, dựng lên chưởng đao, không quản không hỏi tới trăm con bướm, bộ thẳng tới chỗ hư không phía trước. Ầm một tiếng, chưởng đao chém trúng thứ gì? A lên một tiếng, Hoa Thanh Ti hiện ra trong hư không, lão đảo nghiêng ngã. Trên trăm con bướm kia cũng không còn sót chút gì. Nàng hai tay ôm đầu, không ngừng thối lui về sau, đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Xem ra, Dương Khai vẫn ung dung nhìn nàng, thản nhiên nói. Cô nương vẫn còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Nếu là như vậy, ta sẽ cho cô nương thêm chút thời gian. Chờ cho cô nương nghĩ cho kỹ, chúng ta hãy bàn tiếp. Khi dứt lời, hắn liền muốn làm một sách. Hoa Thanh Ti đột nhiên gào thét. Không cần, không cần. Là ta sai rồi. Ta không dám cản trở với ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Bất cứ một ai ở trong bóng tối khôn cùng, mỗi ngày bị một số tồn tại lạ kỳ cổ quái đánh chết vô số lần. Cảm thụ hiệu quả tử vong thật sự kia, sợ rằng đều không thể nào kiên trì lâu hơn. Lần đầu tiên lúc bị đánh chết, Hoa Thanh Ti còn cho rằng mình thật sự đã chết. Nhưng không nghĩ rằng chỉ qua thời gian chốc lát, mình lần nữa sống lại. Nhưng sống không bằng chết, bởi vì qua không bao lâu, nàng bị vô số tồn tại lạ kỳ cổ quái giết chết. Sau nhiều lần như vậy, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ, mình đã trúng phải một ảo thuật vô cùng cao minh. Trong luân hồi sống chết, không thể nào tự kiềm chế. Mỗi một ngày chết tới mấy trăm lần, Hoa Thanh Ti gần như chết lặng. Nếu không nhờ nàng có thực lực đủ mạnh, thì chỉ riêng hành hạ như vậy thôi cũng đủ cho nàng phát điên. Thời khắc này, chợt nhìn thấy Dương Khai, tên đầu têu gây họa, đương nhiên trong lòng nàng sinh tức giận. Lòng can đảm tấn công hắn, kết quả vẫn bị người ta một chiêu kiềm chế. Hoa Thanh Ti hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Rất tốt, cô nương có thể hiểu chuyện như vậy, làm ta rất vui. Dương Khai liếc nhìn nàng gật gật đầu, làm mặt tỉnh, đứng tại chỗ. Chương 2111. Hoa Thanh Ti nhìn hắn, vừa kiên kỵ vừa oán hận, nghĩ tới chỗ ủy khuất, khóe miệng nàng xù xuống, đặt mông ngồi dưới đất, nổi cơn tam bành. Ngươi tình hỗn đản, tán tận thiên lương, không bằng heo chó, ta nguyện rủ ngươi chết xuống địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Dương Khai nghe thì sắc mặt đen xuống, đợi một hồi lâu, thấy nàng còn không có ý muốn dừng. Lúc này Dương Khai mới nổi giận, quát một tiếng. Đủ rồi nha! Hoa Thanh Ti giật mình, ngừng lại, nhưng không nhịn được nghẹn ngào, đôi vai run run. Đường đường là một đạo nguyên cảnh tầng 3, mà mở miệng nói dơ bẩn như vậy, còn ra thể thống gì? Dương Khai khiển trách, Hòa Thành thì ủy khuất đáp. Vậy ngươi muốn ta bây giờ phải làm sao? Đánh thì đánh không có lại ngươi, còn không cho ta mắng chửi ngươi ư? Cô nương ngoan ngoãn nghe lời ta đi, đương nhiên ta sẽ không hành hạ cô nương. Dương Khai hừ nói, Hòa Thanh Ti gật đầu, ngoài miệng lên tiếng. Ta nghe lời, ta nghe lời, ta nghe lời được chứ? Khi nói chuyện, nàng đưa tay lau khóe mắt, hướng về Dương Khai nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sớm nên như vậy mới đúng chứ. Dương Khai hừ một tiếng nói. Trầm ngâm một hồi, hắn mới chậm rãi bước tới trước mặt của Hoa Thanh Ti, đưa một tay cho nàng. Hoa Thanh Ti theo bản năng rụt ra sau một cái, dường như rất sợ hãi. Nhưng thấy Dương Khai không có ác ý, liền mím đôi môi đỏ mọng, lấy can đảm vươn tay để mặc cho Dương Khai lôi nàng lên. Đi theo ta. Dương Khai vừa nói vừa thúc giục lực lượng mang theo Hoa Thanh Ti thuấn di một cái. Trước mắt chỉ cần Hoa một cái, chờ cho tới lúc Hoa Thanh Ti lấy lại tinh thần, thì hai người đã tới trong một căn lầu trúc. Lầu trúc này đơn sơ lại thanh nhã tinh khiết. Nơi này còn có loại kiến trúc này sao? Hoa Thanh Ti kinh ngạc, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ có người ở nơi này? Trước kia thì có. Dương Khai lạnh nhạt đáp. Nhiều năm trước, hắn từ Thông Huyền Đại Lục mang các thân bằng hảo hữu của mình tới U Ám Tinh. Trong tiểu huyền giới này đã chứa hơn 100.000 người. Trong này đương nhiên lưu lại không ít nhà ở. Người ngồi đi. Dương Khai đưa tay ra hiệu nói tự mình cũng ngồi xuống. Hoa Thanh Ti do dự một hồi cũng ngồi xuống đối diện Dương Khai. Ta hỏi cô nương mấy vấn đề. Hãy thành thật mà trả lời ta. Đợi nàng ngồi xuống, Dương Khai mới mở miệng nói. Hoa Thanh Ti gật gật đầu. Cô nương ở trong Phong Lâm Thành là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Hàn Lãnh, đúng chứ? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti do dự một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu. Đúng. Là vì sao? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Hoa Thanh Ti cân nhắc tìm từ, lúc này mới đáp. Hàn Lãnh sư đệ là khí đồ của gia sư. Năm đó, lúc Hàn sư đệ trốn ra Tinh Thần Cung, dường như trộm của gia sư một kiện bảo vật. Lần này ta đi ra tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Hàn sư đệ, mục đích chủ yếu là đi tìm lại vật kia. Là vật gì? Cụ thể là vật gì, gia sư cũng không nói rõ, chỉ nói cho ta là một tấm lệnh bài. Lệnh bài sao? Dương Khai nhướng mày, bất quá rất nhanh nhớ ra điều gì, từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm lệnh bài cổ quái, đưa tới trước mặt của Hoa Thanh Ti. Là cái này ư? Lệnh bài này lớn chừng bàn tay, chất liệu đặc biệt, không phải là kim loại, cũng không phải là gỗ. Trên mặt có một chữ long, sau lưng là khắc rõ một đồ án chân long bay lượn trên trời cao. Lệnh bài dĩ nhiên là Dương Khai lục soát được từ trong nhẫn không gian của Hàn Lãnh. Chỉ là lúc đó Dương Khai cũng không biết lệnh bài kia rốt cuộc có tác dụng gì, cho nên đặt trong nhẫn không gian không để ý. Giờ này nghe Hoa Thanh Ti nói nàng chính là phụng mệnh sư phụ, vì lệnh bài kia mà đến, lập tức Dương Khai ý thức được, sợ rằng lệnh bài này không phải là vật tầm thường. Hoa Thanh Ti là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, vậy sư phụ của nàng tối thiểu cũng là một vị cường giả cấp bậc đế tôn tầng 2. Vật có thể để cho cường giả đế tôn tầng 2 nhớ mãi không quên, nhất định rất có giá trị. Đây là vật tìm được từ trong những không gian của Hàn Lãnh sư đệ sao? Hoa Thanh Ti hỏi. Không sai. Nếu như trong những không gian của Hàn Lãnh sư đệ không có lệnh bài nào khác, vậy thì nó hẳn là mục tiêu nhiệm vụ của ta rồi. Hoa Thanh Ti nhìn lệnh bài kia lộ ra nét mặt cổ quái. Nhận ra được thứ này không? Lúc Dương Khai hỏi câu này, một mực nhìn biến hóa trên mặt nàng. Hoa Thanh Ti đầu tiên là lắc đầu, nhưng là duỗi tay cầm lên tấm lệnh bài, cẩn thận lật qua rồi xem hồi lâu. Trong mắt từ từ biến hóa, thật lâu nàng mới chấn động mạnh thân thể mềm mại, đưa tay che miệng nhỏ nhắn, kinh hô một tiếng. Người nói xem. Dương Khai không nhịn được mà thúc giục. Nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là Long Đảo Lệnh, đại danh đỉnh đỉnh. Hoa Thanh Ti cả kinh kêu, Long đảo lệnh sao? Đó là vật gì? Dương Khai nhướng mày hỏi. Ngươi chưa từng nghe ư? Hoa Thành Ti khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn Dương Khai, dường như rất là ngạc nhiên. Ngay cả tồn tại như Long đảo lệnh này mà hắn đều chưa có nghe qua, đúng là kiến thức quá nông cạn. Bất quá vừa thấy sắc mặt của Dương Khai, lời nói chế nhạo nơi đầu môi liền vội vàng nuốt xuống. Nàng thận trọng hỏi, không biết đại nhân có từng nghe về Long đảo? Long đảo sao? Chẳng lẽ trên đó có chân long? Dương Khai không đáp, hỏi ngược, ngay sau đó cười hăng hắc. À, ta đùa thôi. Hoa Thành Tì lộ ra sắc mặt căng thẳng, rất nghiêm túc. Long đảo sẽ không thật sự có chân long bên trên chứ? Dương Khai hỏi thử dò xét. Hoa Thành Tì gật đầu. Thật là hoang đường. Dương Khai trợn trắng mắt. Chân long chính là một trong tồn tại cường đại nhất trong thánh linh thượng cổ. Tồn tại như chân long thiên phượng, hẳn là chỉ tồn tại trong truyền thuyết và trong điển tịch cổ xưa, căn bản không nên còn sống trên thế gian. Hoa Thành Tì khuôn mặt đỏ lên, lườm Dương Khai một cái. Nếu Long đảo là thật sự tồn tại, thì quả thật có chân long, hơn nữa không chỉ có một con. Dương Khai khóe miệng co giật, không biết nên nói gì cho đúng. Hoa Thành Tì nói tiếp. Tục truyền, Long đảo là một lực lượng thần bí nhất, cũng là một lực lượng cường đại nhất trên tinh giới. Bởi vì trên Long đảo có rất là nhiều hậu duệ của chân long, thậm chí còn có rồng thượng cổ, rồng viễn cổ. Đó là tồn tại ngay cả 10 vị đế tôn đều phải kiêng kỵ. Bất quá, Long đảo rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không? Đám người chúng ta cũng không biết. Chỉ có các võ giả thực lực cường đại nhất mới có thể tiếp xúc được bí mật bậc này. Cũng chỉ có họ mới có thể tìm ra con đường đi tới Long đảo. Long đảo lệnh chính là truyền tới từ Long đảo. Hoa Thành Tì nói tiếp. Người cầm lệnh bài này có thể đi tới Long đảo. Vô điều kiện thỉnh cầu Long tộc là một chuyện trong phạm vi mà Long tộc có thể thừa nhận. Tỷ dụ như ta, nếu như ta cầm Long đảo lệnh này đi Long đảo, thì hoàn toàn có thể nhờ Long tộc thi triển chân Long lực, giúp ta tấn thăng đế tôn cảnh, mà còn không chỉ một tầng. Nói đến đây, trong đôi mắt đẹp của Hoa Thanh Ti tràn đầy ý hướng tới, tay đang cầm Long đảo lệnh càng thêm dùng sức, hít thở đều có chút dồn dập. Dương Khai phất tay, Long đảo lệnh liền bay trở về lòng bàn tay hắn, liếc nhìn Hoa Thanh Ti một cái rồi lạnh nhạt nói. Nói tiếp đi. Hoa Thanh Ti cười ngượng ngùng, thu lại nét cuồng nhiệt trên mặt. Từ xưa đến nay, Long đảo lệnh chỉ lưu truyền ra 5 tấm mà thôi, mà từ rất lâu trong truyền thuyết, có 3 tấm trong đó đã được sử dụng rồi, mà 3 tấm Long đảo lệnh sử dụng đó đã làm cho cả tinh giới đều chấn động. Khi nói chuyện, nàng dựng lên một ngón tay thuộc như lòng bàn tay lên tiếng nói. Một tấm, 8 vạn năm trước, Huyền Sương Môn, một tông môn đứng thứ 2 ở Bắc Vực, trong một đêm bị diệt sạch tận gốc, mấy trăm ngàn đệ tử trong tông không một người nào may mắn tránh thoát, thậm chí bao gồm tất cả cường giả đế tôn. Nghe nói cho tới bây giờ, trong di tích Huyền Sương Môn đều có lưu lại một chút lực lượng của Long Tức. Rất là nhiều võ giả thích đi tới nơi đó để tìm kiếm cơ duyên. Một tấm thứ 2 là vào 5 vạn năm trước. Cũng không biết là người nào to gan lớn mật chọc giận thánh linh Thạch Hỏa. Kết quả là Thạch Hỏa dưới cơn nóng giận quấy rối toàn bộ Nam Vực lòng trời lỡ đất. Vô số sinh linh tử vong, nhiều tông môn gia tộc bị hủy diệt. Lúc đó thậm chí có 10 vị đế tôn tự mình ra tay, cũng không thể nào ngăn cản Thạch Hỏa cuồng bạo giết chóc. Rốt cuộc vẫn là Long đảo ra mặt, làm Thạch Hỏa sợ hãi lui đi. Nếu không, Nam Vực nhất định là sinh linh đồ thán. Một tấm thứ 3, 3 vạn năm trước, lúc đó cái chết của Phệ Thiên Đại Đế thực lực đứng đầu nhất nhân tộc. Nghe nói cũng có bóng dáng của Long tộc nhúng tay. Trận chiến ấy thiên địa vỡ nát, tinh tú lệnh vị trí, pháp tắc đảo điên. Phệ Thiên Đại Đế là bị Long tộc giết ư? Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời Hoa Thanh Tì, nghi hoặc hỏi. Hoa Thanh Tì le lưỡi. Chỉ là truyền thuyết, ta cũng không biết là thật hay là giả, nhưng nghĩ đến cũng rất có khả năng. Dù sao lúc đó Phệ Thiên Đại Đế là cường giả lợi hại nhất của nhân tộc. Mặc dù những người khác liên thủ cũng không nhất định có thể đánh chết được lão. Long tộc nhúng tay trong đó cũng là có đạo lý mà. Nói đến đây, nàng nghi hoặc nhìn Dương Khai. Ngươi cũng đã nghe qua Phệ Thiên Đại Đế rồi sao? Cô nương thật sự xem ta là một tên quê mùa ư? Dương Khai lườm nàng. Hoa Thanh Ti ngượng ngùng cười. Dù sao, ba chuyện đại sự này nghe nói đều có quan hệ với việc sử dụng Long Đảo Lệnh. Nếu như vật này đúng là Long Đảo Lệnh, vậy thì ngươi phải có kế hoạch sử dụng cho thật tốt. Nó chính là bảo vật vô giá. Ngươi quan tâm như vậy mà làm gì? Dương Khai hừ lạnh nói. Hoa Thanh Ti bất mãn, ngập ngừng đáp. Quan tâm một chút, chẳng lẽ không có được sao? Cô nương xác định đây là Long Đảo Lệnh ư? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua hình dạng thật sự của Long Đảo Lệnh. Nhưng xem hoa văn cùng chất liệu này hẳn là rất có khả năng. Nếu như người không an tâm, không bằng tìm một người học thức uyên bác hỏi thăm xem sao. Nói không chừng có thể nhận được chút ít đầu mối. Long Đảo có phải thật sự tồn tại hay không? Mặc dù tồn tại thì vị trí nào đều không rõ. Bây giờ suy nghĩ tới Long Đảo Lệnh hình như còn hơi sớm. Dương Khai nói xong rồi thu cất lệnh bài kia. Bất quá trong lòng của hắn thật ra có một nhân tuyển có thể thăm dò. Nói không chừng thật sự có thể biết được tin tức chuẩn xác. Đại nhân à! Hoa Thành Tì vần về tà áo, bộ dáng dường như đứng ngồi không yên. Nhìn Dương Khai ngập ngừng ấp úng. Những gì nên nói ta đều nói rồi. Đại nhân xem... Đừng có mơ! Dương Khai không chờ nàng nói hết liền từ chối. Vậy chẳng lẽ người muốn nhốt ta trong này cả một đời? Hoa Thanh Ti buồn bực. Ta là đến từ Tinh Thần Cung, phụng mệnh gia sư tìm hàng sư đệ, lấy lại di vật. Nếu thời gian lâu không có trở về phục mệnh, khẳng định gia sư sẽ tự mình đi tìm. Nói không chừng sẽ truy xét được trên người của ngươi đó. Nói đến đây, nàng gật mạnh đầu, khẳng định nói. Nhất định là truy xét được tới ngươi. Ngươi cũng không muốn bị gia sư ta để mắt chứ. Ngài ấy là tu vi đế tôn tầng 2. Ngươi mau mau thả ta ra, mọi người đều vui mừng. Chương 2112. Đến lúc đó thì tính sau. Dương Khai đứng lên từ trên cao nhìn xuống nàng, khóe miệng nhếch, bỗng nhiên mỉm cười, vuốt cằm. Thật ra nếu như cô nương muốn có được tự do, ngược lại cũng đơn giản thôi. Ý của ngươi là, ngươi muốn làm gì? Hoa Thanh Ti rùng mình, cảnh giác nhìn Dương Khai. Dương Khai xùy một tiếng. Yên tâm đi, đối với cô nương ta không có hứng thú đâu. Bất quá nếu như cô nương muốn lấy được tự do, thì ngoan ngoãn giao ra thần hồn lạc ấn. Có lẽ ta có thể suy tính một chút. Thực lực đạo nguyên cảnh tầng 3 đối với ta hiện nay, coi như không tệ. Đừng có mơ! Hoa Thanh Ti cắn răng nói, hoàn toàn không đợi Dương Khai nói hết lời. Vậy thì hẹn gặp lại nha. Dương Khai phất tay nói với nàng rồi lập tức rời tiểu huyền giới, để lại Hoa Thanh Ti một mình kinh ngạc thất thần. Thật lâu nàng mới bi quan mà kêu. Đại nhân, quay lại đi mà! Bên trong phòng riêng, Dương Khai lần nữa hiện thân, hơi trầm tư một chút, liền hóa thành một luồng sáng chạy ra nhà cũ của Trương gia, bay tới hướng Phong Lâm Thành. Một lát sau hắn đã tới Phong Lâm Thành. Hắn cũng không đi tìm Mạc Tiểu Thất và Khang Tư Nhiên, mà chạy đến vị trí của Tần gia. Tần gia hắn đã tới một lần xem như quen thuộc đường xá, chỉ đảo qua thần niệm là nhận ra vị trí của Tần Ngọc. Cũng không cố ý ẩn giấu khí tức, hắn cứ như vậy nghênh ngang bước vào nơi đó. Không bao lâu đi tới bên hông của một gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Là ai? Từ bên trong truyền ra một tiếng hô nhỏ. Dương Khai lên tiếng. Trong phòng trầm mặc một hồi, bất quá rất nhanh liền nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi tới mở cửa sổ. Tần Ngọc gương mặt kinh ngạc không hiểu nhìn Dương Khai. Dương đại nhân, đã muộn như vậy rồi, tìm ta có chuyện gì sao? À, có vài vấn đề muốn hỏi cô nương một chút. Ta có thể vào trong hay không? Dạ, mời đại nhân. Tần Ngọc đỏ mặt đáp. Nàng vừa dứt lời, Dương Khai liền nhảy qua cửa sổ, đi vào. Tần Ngọc mặt càng đỏ hơn. Thời khắc này chính là ban đêm. Dương Khai không vào cửa chính, mà lại vào từ cửa sổ. Nếu để cho người không biết rõ chân tướng nhìn thấy, sợ rằng sẽ sinh ra hiểu nhầm. Bất quá Tần Ngọc đối với Dương Khai ngược lại coi như cũng an tâm. Dù sao với thực lực của Dương Khai, nếu thực sự có ý đồ đối với nàng, hắn hoàn toàn có thể làm mà thần không biết quỷ không hay, không cần cố ý để lộ ra thân phận. Bên trong căn phòng mùi thơm ngát hấp dẫn lòng người, trang trí cũng âm áp thanh lịch. Nơi này hẳn là khuê phòng của Tần Ngọc. Mặc dù Dương Khai biết mình đi vào nơi này có hơi đường đột, nhưng cũng không có để ý nhiều. Sau khi ngồi xuống, Tần Ngọc chủ động dâng nước trà rồi cất tiếng nói. Không biết đại nhân muốn hỏi ta chuyện gì? Dương Khai nâng chung trà rồi nhấp một ngụm, sau đó mới nói. Tần cô nương, ngoài thanh tú, trong thông tuệ, thông minh tuyệt luân, bàn về kiến thức uyên bác, thật sự là bình sinh ta ít thấy. Lần này ta tới đây chủ yếu là muốn mời cô nương giải thích nghi vấn cho ta. Tần Ngọc hé miệng cười. Đại nhân à, ngài khen trật rồi. Tiểu nữ chẳng qua là đọc nhiều sách một chút thôi. Nếu có chỗ nào tiểu nữ có thể ra sức, đại nhân cứ việc nói ra, không cần khách sáo. Dương Khai tuét miệng cười. Được rồi, vậy thì ta đi thẳng vào vấn đề. À, tuy nhiên, ta hy vọng buổi nói chuyện ngày hôm nay... Tiểu nữ xin thề với thần hồn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết. Tần Ngọc nghiêm mặt nói. Dương Khai ngẩng đầu liếc nhìn nàng, thầm nghĩ nói chuyện cùng người thông minh thật là đơn giản, lúc này mới lên tiếng. Lúc trước ở bên ngoài thành, ta bị ma khí ăn mòn, thiếu chút nữa trở thành một thành viên ma nhân. Nói vậy, cô nương cũng thấy trong mắt chứ? Tần Ngọc nghe, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một chút hoảng sợ, nhẹ xoa trán. Rốt cuộc đại nhân là người tốt, có trời phù hộ, chuyển nguy thành an. Ở đoạn thời gian bị ma khí ăn mòn, chuyển hóa thành ma nhân, trong đầu óc của ta xuất hiện rất là nhiều hình ảnh cổ quái. Dương Khai thuận miệng nói ra. Tần Ngọc cả kinh. Rất là nhiều hình ảnh cổ quái sao? Không sai, lúc trước chúng ta thi triển bí thuật từ trong thức hải của Khương Sở Hà đến thân ảnh cự ma thượng cổ. Cho nên ta phỏng đoán trong những ma khí kia có lẽ là còn sót lại một tia ý chí của cự ma thượng cổ, bảo lưu lại nhiều kiến thức cùng lịch duyệt của cự ma khi còn sống. Mà sau khi bị ma khí ăn mòn, liền có cơ hội thấy được những thứ này. Đại nhân, người nói có lý, ta cũng nghĩ như vậy. Tần Ngọc một bộ dáng tìm được tri kỷ hớn hở nói. Bất quá, vật ta nhìn không giống với Khương Sở Hà. Những hình ảnh kia tuy rằng cũng đều là đức quản, nhưng mà không có thân ảnh của cự ma. Sao? Vậy là những hình ảnh dạng gì? Tần Ngọc lại hưng phấn hỏi. Dương Khai làm ra vẻ dáng trầm tư rồi trầm giọng đáp. Hình ảnh thì rất là nhiều. Ta chỉ thấy rõ hai bức ảnh trong đó. Bức thứ nhất là một hạt giống có hai màu vàng, màu bạc. Mỗi màu chiếm một nửa. Sau khi trầm xuống xuân tới thu qua, hạ qua đông đến. Hạt giống đó lớn lên thành một cây lạ có hai màu vàng bạc. Trên đó vần quanh thần quang hai màu vàng bạc. Giao thoa thay đổi, dường như có uy năng rất là lớn lao. Cây lạ, hai màu vàng bạc. Tần Ngọc nghe trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc, che miệng duyên dáng lặp lại. Đúng, không biết là Tần cô nương có biết loại cây lạ hai màu vàng bạc là cây gì không? Dương Khai nghiêm nghị gật đầu nhìn nàng hỏi. Tiểu nữ dường như nhớ là ở chỗ nào từng đọc qua ghi chép loại cây này. Tần Ngọc nhíu sát chân mày, nỗ lực nhớ lại. Dương Khai trên mặt hơi đổi sắc, nhìn nàng chờ mong. Nhưng thật lâu sau, Tần Ngọc cũng không có đưa ra câu trả lời xác định, chỉ thấy nàng không ngừng lắc đầu. Xin lỗi đại nhân, quả thật ta từng đọc qua ghi chép về loại cây này, nhưng mà trong lúc nhất thời không có nghĩ ra. Như vậy đi đại nhân à, ngài cho ta thời gian mấy ngày, ta đi tra duyệt một chút điển tịch trước đây từng đọc qua, nhất định sẽ tìm ra ghi chép tương quan. Được rồi, dù sao cũng không vội, ta chỉ rất tò mò rốt cuộc đó là cây gì mà thôi. Dương Khai cười ha ha, mặc dù trong lòng có hơi thất vọng nhưng không có để lộ ra. Vậy thì bức họa thứ hai đại nhân nhìn thấy là gì? Tần Ngọc hỏi. Một tấm lệnh bài lớn chừng bàn tay, chất liệu cổ quái, không phải kim loại cũng không phải là gỗ, một mặt có chữ long, dường như là dùng văn tự thượng cổ khắc lên. Mặt sau là đồ án một con chân long bay lượn trên trời cao. Là Long Đảo Lệnh. Lần này Dương Khai vừa miêu tả xong, Tần Ngọc liền cho ra đáp án. Vật đó thật sự là Long Đảo Lệnh ư? Dương Khai vui mừng trong lòng. Tuy rằng Hoa Thanh Ti cũng nói với hắn, có thể đó là một tấm Long Đảo Lệnh xuất từ Long Đảo, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin. Huống chi, chính Hoa Thanh Ti cũng không thể kết luận phán đoán của mình chính xác hay không. Bất quá, giờ này nếu Tần Ngọc nói như vậy thì 100% có khả năng là đúng thật rồi. Đại nhân, nếu như người miêu tả không có sai, khẳng định vật đó là Long Đảo Lệnh, không thể nghi ngờ. Long Đảo Lệnh từ xưa đến nay, nghe nói chỉ lưu truyền ra 5 tấm, trong đó 3 tấm đã sử dụng rồi, thất lạc ở ngoài chỉ có 2 tấm mà thôi. Tần Ngọc kích động, dường như sắc mặt ửng hồng lên tiếng nói. Nàng nói cơ bản không sai biệt lắm so với Hoa Thanh Ti nói cho Dương Khai biết, bất luận là số lượng Long Đảo Lệnh hay là thời gian và địa phương đã dùng. Có thể thấy trong chuyện này, Hoa Thanh Ti không có lừa Dương Khai. Nhưng mà... Tần Ngọc nói đến đây là nổi lên ý nghi hoặc, không hiểu. Trong ý chí còn sót lại của cự ma thượng cổ, làm sao lại xuất hiện Long Đảo Lệnh? Tại sao lại không? Dương Khai hỏi ngược. Bởi vì tính theo thời gian thì không đúng. Thời điểm cự ma bị phong ấn, Long Đảo Lệnh hẳn là còn chưa có ra đời. Cự ma như thế nào biết được chuyện này? Tần Ngọc nói với dáng vẻ không sao hiểu được. Dương Khai vừa nghe thầm kêu không xong. Hắn chỉ muốn tới hỏi Tần Ngọc một chút những điều mình không biết, nhưng không nghĩ rằng tâm tư nàng lại tinh minh đến trình độ này, lập tức liền nắm bắt được một điểm sơ hở. Chuyện này ta cũng không biết. Có lẽ cự ma kia cảm giác được Long Đảo Lệnh có uy hiếp đối với nó, cũng nói không chừng. Dương Khai cười ha ha. Thật là cũng có khả năng này. Tần Ngọc cũng không có nghĩ sâu xa, dù sao thời gian qua quá mức xa xưa cũng không thể nào chứng thực. Được rồi, lần này ta tới chính là muốn dò xét những thứ này. Đêm cũng đã khuya, cô nương nghỉ ngơi đi, xin cáo từ. Dứt lời, Dương Khai đứng lên. Tần Ngọc đứng dậy đưa tiễn, miệng nói. Chuyện cây lạ hai màu vàng bạc, tiểu nữ sẽ mau sớm tìm hiểu. Nếu như có tin tức, sẽ trước tiên thông báo cho đại nhân. Tốt. Dương Khai gật đầu đi ra từ cửa chính, thân mình nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Một lát sau, Tần Triều Dương bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng của Tần Ngọc, chăm chú nhìn bóng lưng Dương Khai biến mất, sắc mặt cổ quái. Ngọc Nhi, Dương lão đệ tới tìm là có chuyện gì? Hỏi Ngọc Nhi một vài chuyện. Tần Ngọc đáp. Là chuyện gì? Tần Triều Dương hỏi với nét mặt kinh ngạc. Tần Ngọc le lưỡi. Bí mật. Tần Triều Dương kinh ngạc, ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Tiểu nhà đầu này, ngay cả với lão tổ, người đều không nói sao? Tần Ngọc bất đắc dĩ. Không phải là không nói, mà là không thể. Bất quá Ngọc Nhi có thể nói cho lão tổ biết. Chuyện Dương đại nhân hỏi không liên quan gì với Phong Lâm Thành hay là Tần gia ta. Tần Triều Dương trong lòng hiểu ý, gật gật đầu. Như vậy thì tốt. Trầm mặc một hồi, Tần Triều Dương mới bùi ngùi thở dài, nhìn Tần Ngọc nói. Tình huống thân thể Ngọc Nhi như thế nào rồi? Dạ, cũng tốt rồi. Tần Ngọc đáp. Nói càng, đừng nghĩ là lão tổ ta không biết. Lần trước vì tu bổ phong ấn, Ngọc Nhi đã hao phí tâm huyết to lớn. Với tình huống thân thể của Ngọc Nhi con, căn bản không thể nào duy trì quá lâu như vậy. Tần Ngọc nghe trầm mặc chống đỡ. Tần Triều Dương thở dài. Với tư chất của Ngọc Nhi con, nếu không có loại thể chất đó, không hẳn không có cơ hội tái hiện vinh quang của tổ tiên Tần gia ta. Chỉ là đáng hận mà, lão phu thực lực thấp kém, nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể kéo dài tánh mạng của con thôi. Không thể nào trị được tận gốc, là lão tổ thẹn với Ngọc Nhi. Tần Ngọc đôi mắt đỏ lên thấp giọng nói. Lão tổ à, đừng nói như vậy. Nếu không có lão tổ, Ngọc Nhi cũng đã chết từ 3 năm trước rồi. Có thể sống thêm 3 năm, Ngọc Nhi đã rất là vui. Ngọc Nhi chỉ tiếc nuối duy nhất là không thể nào ở bên cạnh lão tổ phụng dưỡng lâu hơn, là phải để cho lão tổ lo lắng, dụng tâm vất vả rồi. Ngọc Nhi yên tâm, lão tổ sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ không để cho Ngọc Nhi mất sớm trong tuổi thiếu niên. Tần Triều Dương trầm giọng nói, sau khi dứt lời, thân mình lão nhoáng một cái, biến mất không thấy. Tần Ngọc há miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng đã không thấy bóng dáng của Tần Triều Dương đâu. Bất quá nàng chỉ hơi suy nghĩ một chút, dường như cũng hiểu rõ rốt cuộc Tần Triều Dương có tính toán gì. Gương mặt xinh đẹp không khỏi biến sắc. Chương 2113. Dương Khai về tới Trương gia, lúc đẩy ra cửa phòng khách đi vào, liền thấy Trương Nhược Tích đang ngồi trên ghế ngây người, dáng vẻ nước mắt lưng tròng. Nghe thấy động tĩnh, Trương Nhược Tích ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra tia sáng mừng rỡ. Nàng vội vàng đứng lên, có hơi giật mình thất thố chào. Tiên sinh! Dương Khai liếc nhìn nàng rồi mỉm cười nói. Sao? Cho rằng ta không quản tới Trương gia các ngươi, một mình bỏ đi, nên ở chỗ này rơi nước mắt có đúng hay không? Trương Nhược Tích mím môi đỏ mọng, chậm rãi lắc đầu. Vậy vì sao người khóc? Dương Khai hỏi. Trương Nhược Tích nhẹ giọng đáp. Nhược Tích, nếu như đã đi theo tiên sinh, thì sẽ không còn lưu luyến Trương gia. Nhược Tích đây là vì tiên sinh không có cần ta. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trầm giọng nói. Tiên sinh à, Nhược Tích biết thực lực của mình thấp kém, không giúp được ngài một tay. Ngược lại, tiên sinh phải luôn chiếu cố cho ta. Nhưng mà Nhược Tích có thể bưng trà, rót nước, trải giường chiếu cho ngài, làm một số chuyện vụn vặt cho ngài, có thể làm nô tỳ. Nói đến đây, dường như nàng cũng có chút khiếp sợ chính mình có thể nói ra lời như vậy. Lại vội vàng cúi đầu, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên ửng đỏ, chỉnh đốn trang phục, thi lễ, nói thật nhanh. Là Nhược Tích thất lễ rồi, tiên sinh à, ngài nghỉ ngơi đi nha. Dứt lời liền xoay người muốn rời đi. Đừng vội đi. Dương Khai bỗng nhiên gọi nàng. Trương Nhược Tích thân thể mềm mại chấn động, có chút thấp thỏm lo âu, đứng tại chỗ, run giọng nói. Tiên sinh à, ngài có gì cần phân phó chứ? Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, gương mặt khẩn trương bất an, bộ dáng như gai đâm sau lưng, hai bàn tay nhỏ nhắn đặt ngay bụng, vô ý thức xoa xoa, sắc mặt ửng đỏ giống như bị lửa đốt, trong lồng ngực nhỏ nhỏ truyền ra tiếng tim đập như tiếng trống trận. Dương Khai nhìn nàng, nghiêm mặt nói, không cần coi thường chính mình, nếu ta đã đáp ứng lão phu nhân, mang theo người bên người, đương nhiên là có chỗ cần người hỗ trợ rồi. Ta có chỗ nào giúp được ngài sao? Trương Nhược Tích nghe, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, tha thiết nói. Tiên sinh à, ngài muốn ta làm gì? Có thể nói cho ta biết không? Dương Khai cười đáp. Vốn là định đợi thực lực của ngươi tăng lên một chút mới nói cho ngươi biết. Nếu ngươi vội vàng như vậy, thì nói cho ngươi biết trước cũng không sao. Khi nói chuyện, Dương Khai từ trong nhẫn không gian lấy ra viên không linh ngọc bích, lấy được từ Lục Gia Lục Bách Xuyên. Ngay khi viên không linh ngọc bích này vừa xuất hiện, Trương Nhược Tích liền chấn động thân thể mềm mại, chăm chú nhìn phía trước, lẩm bẩm nói. Loại cảm giác này... Giờ khắc này, không linh ngọc bích dường như cũng bị tồn tại nào đó kích phát lực lượng, không ngừng tản ra dao động của lực lượng không gian, làm cho không gian trong phòng đều hỗn loạn một trận, phảng phất như sắp chìm vào hư không. Lục Bách Xuyên nói không sai, Trương Nhược Tích quả thật chính là mấu chốt dẫn phát không linh ngọc bích này có phản ứng. Chỉ cần Trương Nhược Tích ở gần không linh ngọc bích trong một phạm vi nhất định nào đó, viên ngọc này liền tản ra lực lượng thần bí. Lục Bách Xuyên cũng chính vì nguyên nhân này mới sờ soạn được nhập môn về lực lượng không gian. Hắn lại nghĩ mọi cách trừ bỏ người có sinh lực của Trương gia, là làm cho Trương Nhược Tích gả đến Lục gia. Kể từ đó sau này hắn có nhiều cơ hội nghiên cứu không linh ngọc bích, thậm chí có thể mượn lực lượng không gian kia giúp thực lực của bản thân tăng lên một bậc. Dương Khai vùng tay, pháp tắc không gian bắt đầu khởi động, hoàn toàn phong tỏa cả gian phòng, ngăn cách dao động lực lượng truyền ra ngoài. Người có thể cảm giác được gì? Dương Khai nhìn Trương Nhược Tích hỏi. Nhược Tích cũng không có rõ. Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu. Nhưng mà loại cảm giác này rất là quen thuộc. Trước kia, lúc ta tới Lục gia làm khách, thường có cảm giác như vậy. Dường như ở chỗ nào đó trong Lục gia, có thứ gì đang gọi ta. Hiện tại chính là cảm giác này, chỉ là trước khi không mãnh liệt như vậy thôi. Dương Khai gật đầu, thầm nghĩ liên lạc giữa Trương Nhược Tích và không linh ngọc bích hẳn là quan hệ hai chiều. Vậy người có nhận ra vật này không? Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu. Đây là ta chiếm được từ nơi Lục Bách Xuyên. Dương Khai nói, là vật của Lục Thúc Tổ. Trương Nhược Tích kinh ngạc, Mặc dù Lục Bách Xuyên là cựu nhân của Trương gia, Trương Nhược Tích vẫn không có xưng hô lung tung. Có thể thấy tiểu nha đầu này tâm tư còn rất là đơn thuần thiện lương. Tuy nhiên, theo Lục Bách Xuyên nói, thứ này vốn là vật của Trương gia. Dương Khai nói tiếp, dường như là có một đời nữ nhân của Trương gia, lúc gả đến cho Lục gia làm vợ, đã dùng vật này mang tới Lục gia làm của hồi môn. Nếu là của hồi môn, vậy hẳn phải xem như là của Lục gia rồi. Trương Nhược Tích mỉm cười. Dương Khai nói tiếp, không quản nó là của người nào, nguồn gốc là thuộc Trương gia. Tổ tiên Trương gia của cô nương có phải từng xuất ra một nhân vật nào rất cường đại hay không? Trương Nhược Tích lắc đầu. Nhược Tích không biết, nhưng hồi nhỏ nghe các tổ mẫu nói, Trương gia ta trước đây rất lâu, dường như cũng là một gia tộc đứng đầu, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì từ từ suy vong. Vậy là đúng rồi. Dương Khai gật đầu. Nhưng mà tại sao thứ này có cảm ứng kỳ quái đối với ta? Những người Trương gia khác thì sao? Trương Nhược Tích hỏi với nét mặt mờ mịt. Những người khác hẳn là không có, chỉ là ngươi. Nói tới đây, Dương Khai dừng một chút rồi nói tiếp. Có hai loại khả năng. Một là bên trong cơ thể người tồn tại lực huyết mạch gì, mà lực huyết mạch này nồng đậm hơn so với những người Trương gia khác, cho nên mới sinh ra phản ứng với Không Linh Ngọc Bích. Lực huyết mạch này hẳn xuất phát từ chủ nhân của Không Linh Ngọc Bích năm xưa, là một vị tổ tiên của Trương gia. Vậy, khả năng khác thì sao? Là cô nương có thể chất đặc thù gì rồi? Dương Khai vừa nói vừa nhìn Trương Nhược Tích, chậm rãi, lắc đầu nói. Theo cá nhân ta cảm thấy, điều này không có khả năng. Bởi vì theo ta nhiều ngày quan sát, cô nương không phải là người có thể chất đặc thù. Vậy, chính là loại khả năng thứ nhất rồi. Trương Nhược Tích hỏi tiếp. Không sai, chuyện lực huyết mạch như vậy, nói không rõ. Có lẽ là huyết mạch của cô nương cực kỳ tương tự với vị tổ tiên năm xưa, cho nên có thể cảm ứng được Không Linh Ngọc Bích. Trương Nhược Tích nghe cũng không có phản ứng gì thái quá. Cô nương, người không cao hứng sao? Dương Khai có nhiều hứng thú nhìn nàng. Trương Nhược Tích cau mày. Vì sao tiên sinh lại hỏi ta như vậy? Dương Khai cười đáp. Xem ra cô nương cũng không biết gì. Giải thích như vậy đi. Lực huyết mạch của cô nương cực kỳ tương tự với vị tổ tiên kia, lại được Không Linh Ngọc Bích thừa nhận với một mức độ nào đó. Ngày sau, thành tựu của ngươi rất có khả năng so sánh với vị tổ tiên kia. Bỗng nhiên Dương Khai hạ thấp thanh âm rồi nói tiếp. Không Linh Ngọc Bích không phải là vật phàm, có thể làm chủ nhân của nó tối thiểu cũng là cường giả đế tôn. Nghe đến đây, dường như rốt cuộc Trương Nhược Tích nghe hiểu, trên mặt rung rung. Ý của tiên sinh là ngày sau Nhược Tích cũng có khả năng trở thành cường giả đế tôn. Dương Khai gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Nếu như thật sự đúng là vậy, thì Nhược Tích nhất định trợ giúp được cho tiên sinh rồi. Trương Nhược Tích lộ ra nét mặt vui mừng. Nghe vậy Dương Khai ngạc nhiên một trận. Sau khi nàng biết sau này mình có khả năng trở thành đế tôn, nghĩ tới điều thứ nhất không ngờ là trợ giúp cho mình. Điều này khiến cho Dương Khai trong lòng cảm thấy ấm áp. Tiên sinh à, ta có thể nào nhìn vật này một chút không? Trương Nhược Tích tha thiết nhìn Dương Khai, lại hứng thú nhìn Không Linh Ngọc Bích trên tay hắn. Vật có quan hệ tới tiến trình ngày sau của nàng, nàng cũng lập tức chú ý nhiều hơn. Vốn đang định đưa cho ngươi cầm xem một chút đây. Dương Khai cười nói đưa tới Không Linh Ngọc Bích. Nói thật, từ khi hắn chiếm được Không Linh Ngọc Bích, cũng từng nghiên cứu mấy lần, nhưng mà không có phát hiện gì. Chỉ biết vật này từng được người dùng đại thần thông tế luyện, thì hẳn là một kiện bí bảo, nhưng không biết nên sử dụng ra sao. Bản thân hắn tinh thông lực lượng không gian, thậm chí đã nắm giữ pháp tắc không gian. Vậy mà ngay cả hắn đều bó tay, không có biện pháp đối với Không Linh Ngọc Bích. Nếu nói trên đời này, còn có ai có thể hiểu rõ huyền bí của Không Linh Ngọc Bích, người đó không phải là Trương Nhược Tích thì là ai? Trương Nhược Tích xúc động nhận lấy, nhưng lại xuất hiện một màn hai người đều không ngờ. Ngọc Bích kia vừa chạm vào trong tay của Trương Nhược Tích, liền ầm ầm chấn động, phát ra một dao động lực lượng mãnh liệt. Mà Trương Nhược Tích cũng vào giờ khắc này, thân thể mềm mại rung động, dường như bị dòng điện dẫn vào trong người. Từ trong Không Linh Ngọc Bích truyền ra một tràng tiếng vang kỳ dị, mặt ngoài một mực không có động tĩnh, bất chợt xẹt ra từng tia sáng sáng lạn. Ngay sau đó, bỗng nhiên từ trong Ngọc Bích bắn ra một hình ảnh lạ kỳ, giống như hình chiếu, tràn ngập khắp căn phòng, không ngừng xoay tròn quanh Trương Nhược Tích và Ngọc Bích. Dương Khai sắc mặt chợt ngưng trọng, cau mày quan sát, bất ngờ phát hiện những hình ảnh kia lóe lên vô cùng nhanh chóng, nhưng với thị lực của hắn thì vẫn thấy rõ không ít. Đền đài lầu cát, mây núi sương mù, đá lởm chởm hỗn loạn, đỉnh núi đứng sừng sững, linh hạt bay lượn, trầm chìm tụ tập, nước suối róc rách, ngọn núi sáng tỏ. Một vài bức hình này phảng phất như cắt ra từ một mảnh trong tiên cảnh nhân gian, khiến người ta nhìn hoa mắt thần trí mê mẩn, lưu luyến quên đường về. Dương Khai hoảng sợ ngây người, mà đúng lúc này Trương Nhược Tích bỗng nhiên khẽ kêu, khí tức trên người cấp tốc yếu bớt, lộ ra dáng vẻ cực kỳ đau đớn. Cùng lúc này, một dao động lực lượng không gian huyền diệu nổi lên quanh quẩn trong phòng. Dương Khai mơ hồ nhìn thấy một đường hành lang hư không đen như mực, bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ trung tâm của gian phòng, chậm chạp thành hình lại rất không ổn định. Bên trong đường đi hư vô hỗn độn kia cũng không biết nối thông đến địa phương nào. Bỏ qua! Dương Khai chợt quát to, thúc giục nguyên lực trong người, điều động pháp tắc không gian, áp chế đường hành lang hư không kia ngưng tụ, đồng thời ra sức nhảy một cái tới trước mặt của Trương Nhược Tích, đoạt lấy không linh ngọc bích. Hình ảnh khắp phòng đột nhiên biến mất không thấy, đường hành lang hư không ở giữa phòng cũng sụp đổ tiêu tan. Trương Nhược Tích hừ nhẹ một tiếng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Dương Khai không khỏi biến sắc. Hắn thật sự không ngờ, chỉ là để cho Trương Nhược Tích cầm không linh ngọc bích một chút, lại phát sinh chuyện như vậy. Nếu sớm biết, nói thế nào hắn cũng không dám mạo hiểm chọc tới nguy cơ này. Thu cất không linh ngọc bích, Dương Khai xoay mình bế Trương Nhược Tích lên, một mảng nước ướt đẫm tay. Chỉ trong thời gian chốc lát ngắn ngủi, cả người của Trương Nhược Tích đều ướt đẫm mồ hôi. Đưa nàng đặt trên giường, sau đó Dương Khai nắm cổ tay nàng, rót nguyên lực dạo qua một vòng theo thân mình nàng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện sinh cơ trong người Trương Nhược Tích là bị rút đi rất nhiều, làm nàng bị tổn thương nguyên khí. Vốn một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tình huống trong người lại không khác gì đã sống mấy chục năm. Loại tổn thương trên cơ sở này không phải là linh đan bình thường có thể bổ sung. Nếu để mặc nàng không quan tâm, thì thân thể của Trương Nhược Tích sẽ cấp tốc già đi. Kết thúc tập 403 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.